Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, Chiến tranh Chư Thiên. Tần Mục cùng Bạch Cử Nhi từ thiên ngoại bay trở về thời điểm. Mặt trời đã tắt, trong thiên đồ mặt trời rất đúng giờ. Mặc dù không có người điều khiển, nhưng là mỗi qua 6 canh giờ trận pháp liền sẽ tự động ngừng vận chuyển. Tần Mục cùng Bạch Cử Nhi về tới đây lúc, đã thấy mặt trăng cũng dập tắt, thậm chí trong thiên đồ đến hàng vạn mà tính tinh thần tạo thành tinh hà. Giờ phút này cũng toàn bộ dập tắt, những tinh thần cùng mặt trăng này cũng là như thế. Mỗi ngày một lần sáng tắt luân hồi, bọn hắn lung tung mở ra mặt trời trận pháp, dẫn đến nhật nguyệt đồng xuất, làm rối loạn sáng tắt luân hồi. Mà bây giờ thì là nhật nguyệt cùng đen. Bạch Cử Nhi mang theo Tần Mục phi tốc từ trong tinh hà bay qua. Dây thắt lưng phất phơ, vẩy hướng tinh hà, đem tinh hà thắp sáng. Trong duyên khang mọi người, còn có nguyên đô thần ma, bán thần, giờ phút này lại thấy được không gì sánh được quái dị một màn. Trên trời một mảnh đen kịt, hiện tại rõ ràng nên ban ngày. Mặt trời mọc mặt trời chói chang thời điểm, hết lần này tới lần khác mặt trời không thấy, ngay cả một vì sao đều không có. Nhưng vào đúng lúc này, trên bầu trời đen nhánh đột nhiên tinh hà vô số tinh quang từ phương Nam xuất hiện. Những tinh quang kia giống như là có kỳ lạ ma lực. Từ Nam đến Bắc quần tinh không ngừng sáng lên, rất là mê người, trên trời các ngôi sao điên mất rồi. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Đầu tiên là hơn nửa đêm ra mặt trời, lại là ban ngày đen kịt. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hơn phân nửa là trên trời có yêu tinh quấy phá. Tần Mục cùng Bạch Cử Nhi một đường chơi trong thiên đồ tinh hà, đem trận pháp khởi động. Hai người vui sướng lao vùn vụt, đem nam bắc hướng đi tinh hà điểm một lần. Bình thường thời điểm, trên trời trông coi thiên đồ thần chỉ căn bản sẽ không hoàn toàn đem tinh hà thắp sáng. Nhiều nhất thắp sáng mấy ngàn tòa tinh quang trận pháp. Mà bây giờ, Tần Mục cùng Bạch Cử Nhi lại một mạch đem tinh hà hoàn toàn thắp sáng. Không nói ra được xa xỉ, tinh hà hoàn toàn bị thắp sáng về sau. Ánh sáng sáng tỏ mang giống như là một đầu sẽ phát sáng rộng thùng thình dòng sông. Quán thông Nam Bắc. Tuy nói là giả thiên tượng, nhưng cũng có một loại tráng lệ phi phàm đẹp. Bỗng nhiên, trên trời mặt trăng lại bị điểm sáng lên. Ánh trăng trong sáng, hôm nay là 15. Mặt trăng chính tròn, duyên khang đám người cùng bán thần sắc mặt cổ quái. Trên trời trưởng quản mặt trăng rất giống hồ hồ đồ rồi. Mặt trăng vừa mới sáng lên, tựa hồ trên mặt trăng có người khẽ động màn vải. Đem một nửa mặt trăng chậm rãi che khuất, trưởng quản mặt trăng thần chỉ tựa hồ lại nghĩ tới đến hôm nay là 15. Lại đem màn vải chậm rãi dịch chuyển khỏi, trăng tròn lại xuất hiện tại vô số mọi người trợn mắt hốc mồm trong tầm mắt. Duyên Khang có ít người trong sân hóng mát uống rượu, giờ phút này rượu chảy ra khỏi khóe miệng, ăn bánh đám người trong miệng bánh cũng rớt xuống, trên bánh còn có dấu răng cắn. Qua, một đứa bé con há mồm khóc lớn, lập tức liền bị mẫu thân bịt miệng lại. Tuổi trẻ mẫu thân cảnh giác nhìn lên trong bầu trời đột nhiên xuất hiện cổ quái kỳ lạ mặt trăng. Trong miệng nói lẩm bẩm, thiên đồ, nguyệt cung, Tần Mục cùng Bạch Cử Nhi ngồi ở trước cung. Hai tay chống chạm đất mặt quơ chân, có một câu không có một câu nói chuyện phiếm. Long Kỳ Lân sau lưng bọn họ lặng yên không tiếng động trợn trắng mắt, cảm thấy bọn hắn nói chuyện không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà đôi nam nữ này cũng rất là vui vẻ, cảm thấy bọn hắn nói chuyện trời đất mỗi một câu nói đều ý vị thâm trường, làm cho lòng người mà dập dờn. Cùng tổ sư năm đó ở Tây Thổ lúc một dạng, Long Kỳ Lân đầu to nằm dạp trên mặt đất, duỗi ra vuốt rồng trên mặt đất vẽ tranh, vẽ ra hai cái cây củi lửa tiểu nhân nhi, tay nắm tay, thầm nghĩ, tổ sư đoạn thời gian kia cũng giống là đột nhiên liền không có đầu óc. Rõ ràng là khô cằn lời nói, lại ngọt giống như mật. Kỳ thật, vô luận đối với Tần Mục hay là đối với Bạch Cử Nhi tới nói, giữa hai người duyên phận đã đầy đủ hiếm lạ, nhưng mà tâm tư của bọn hắn cũng đầy đủ hiếm lạ. Tại Bạch Cử Nhi trong lòng, Tần Mục chính là đại ca ca tại thiên tai giáng lâm ban đêm, thủ hộ lấy chính mình, mang cho chính mình hy vọng kia. Cho dù là Tần Mục sau khi rời đi 40,000 năm, nàng cũng vô pháp quên hắn kiên cố cánh tay, không cách nào quên hắn âm vang hữu lực thanh âm, không cách nào quên lời nói cử chỉ của hắn. Mà tại Tần Mục trong lòng, Bạch Cử Nhi lại là thượng hoàng nữ kiếm thần, phong hoa tuyệt đại. Nàng không chỉ là người ở Dũng Giang đầu nguồn cứu chính mình tẩy kiếm nữ tử, cũng là đem nhân mạng lớn hơn trời lý niệm truyền đến khai hoàng thời đại. Nàng đủ kiên cường, có hơn người trí tuệ. Giữa hai người tình cảm nảy mầm, lại đem đối phương trở thành người cho mình dựa vào. Nếu như có thể đem 40,000 năm lịch sử xem như một cái hình ảnh, như vậy hai người hẳn là lẫn nhau dựa vào hình ảnh. Chỉ là một cái tại 40,000 năm trước, một cái tại 40,000 năm sau. Duyên Khang quốc sư mang theo Duyên Khang sĩ tử tới, dự định tiếp nhận thiên đồ. Còn có rất nhiều nghỉ lại tại Duyên Khang bán thần lãnh tụ cũng bay lên không trung, cùng một chút chư thiên thế lực cũng bay đến nơi đây, xem xét dị tượng nơi phát ra. Trong đó còn có đến từ Thanh Vân Thiên đạo sĩ. Duyên Khang quốc sư mặt rất đen, vị quốc sư này đối với thuật số có hà khắc yêu cầu. Trên trời nhật nguyệt nguyên bản chính là siêu siêu vẹo vẹo, để hắn hận không thể đem trên trời mặt trời bắn rơi xuống tới. Chỉ là Duyên Khang các loại sự vụ bận rộn, không cho phép hắn đối với thiên đồ có ý nghĩ gì. Hiện tại, thế mà ngay cả ngày đêm cũng hỗn loạn, để hắn thực sự nhịn không được. Thiên đồ lúc đầu chính là Thanh Vân Thiên các đạo sĩ chế tạo ra. Thiên tượng hỗn loạn, những đạo nhân này cũng bay lên bầu trời, dự định tu bổ. Trong thiên đồ người tới càng ngày càng nhiều, Ngọc Thần Tử cái thứ nhất chạy đến Nguyệt Cung. Tần Mục cùng Bạch Cử Nhi vội vàng đứng dậy. Bạch Cử Nhi hay là Thượng Hoàng kiếm thần thân phận, đại biểu cho Nam Thượng Hoàng. Ngay cả Khai Hoàng, Tiều Phu, Đế Dịch Nguyệt bọn người là vãn bối của nàng, nàng xấu hổ tại gặp người, vội vàng vứt xuống Tần Mục đi vào Nguyệt Cung. Ngọc Thần Tử không có thấy rõ nàng, chỉ thấy là nữ tử, thế là thăm dò hướng trong cung nhìn quanh. Tần Mục ngăn lại hắn, cười nói, Ngọc Thần Tử, người tại quốc sư bên kia đãi ngộ như thế nào? Phải chăng đem ta thư đề cử giao cho quốc sư? Ngọc Thần Tử chưa tới kịp nói chuyện, Duyên Khang quốc sư đi tới. Cái gì thư đề cử? Tần Mục quay người cười nói, ta cảm thấy Ngọc Thần Tử mưu trí hơn người, là cái đại tài, bởi vậy tự viết một phong, để hắn giao cho ngươi. Tiến cử hiền tài hắn tại Duyên Khang làm việc, làm ra một phen sự nghiệp. Duyên Khang quốc sư kinh ngạc, Ngọc Thần đạo hữu, đã có sư huynh của ta thư, vì sao không lấy ra? Ngọc Thần Tử cười nói, có thể có được quốc sư thưởng thức mà bởi vậy bị trọng dụng, vừa lại không cần Tần giáo chủ thư đề cử. Duyên Khang quốc sư hướng Tần Mục nói, hắn tìm được ta, cùng ta luận đạo mấy ngày, ta cảm thấy hắn là cái đại tài, bởi vậy để hắn phụ trách Duyên Khang ngoại vụ, do hắn phụ trách cùng Duyên Khang cảnh nội các loại thế lực thương lượng. Tần Mục trong lòng mừng, thay cho Ngọc Thần Tử, cười nói, có Ngọc Thần Tử tại, quốc sư cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Ngọc Thần Tử hướng trong Nguyệt Cung nhìn quanh. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, Ngọc Thần Tử, thiên đình phải chăng lại phái người đến đây chế tạo mới thiên đồ? Ta nhìn thấy Thanh Vân Thiên đạo nhân tới không ít, ngươi sao không đi hỏi thăm một chút? Ngọc Thần Tử liếc nhìn hắn một cái, hậm hực rời đi. Duyên Khang Quốc Sư nói, sư huynh, thiên đồ thiên tượng hỗn loạn, ngày đêm điên đảo, người có biết là duyên cớ gì? Hắn hướng trong Nguyệt Cung dò xét, nói, nơi này giống như là có người ở lại dáng vẻ. Tần Mục ho khan một cái, nói, ta cũng là vừa mới thoát khỏi Đại Hắc Thiên, lại tới đây, không biết chuyện gì xảy ra. Duyên Khang Quốc Sư nói, trước đó vài ngày, nghe nói ngươi đình trệ tại Đại Hắc Cung, Thượng Hoàng Kiếm Thần đối với ngươi rất là lo lắng, thế là đến đây tìm ngươi, nàng phải chăng tìm được ngươi rồi. Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ gặp Bạch Cử Nhi từ một phương hướng khác đi tới. Nói, Giang Tiểu Hữu, ta dự định từ thiên đồ chui vào Đại Hắc Cung cứu Tần giáo chủ. Trong thiên đồ này thần chỉ là bị ta thanh trừ, chỉ là nơi này trận pháp có chút phức tạp, có thể là ta trong lúc vô tình chạm đến trận pháp gì, dẫn đến thiên tượng hỗn loạn. Hiện tại nhìn thấy Tần giáo chủ bình an trở về, ta cũng yên lòng. Duyên Khang Quốc Sư đối với nàng cực kỳ kính trọng, nghiêm nghị nói, tiền bối vất vả, ta nguyên bản cũng dự định quét sạch thiên đồ, chỉ là không có thời gian cùng tinh lực. Hắn lặng lẽ thọc Tần Mục, thấp giọng nói, sư huynh, còn không thấy lễ, đây là Thượng Hoàng Kiếm Thần tiền bối. Tần Mục giật mình, trước kia lúc, nàng chỉ điểm qua tiểu phu lão sư các loại thiên sư. Nghe lão sư nói, nàng còn nói với khai hoàng nhân mạng lớn hơn trời Thượng Hoàng Lý Niệm. Đối với khai hoàng thời đại trợ giúp cực lớn, Duyên Khang Quốc Sư nói nhỏ, bực này tiền bối tiên hiền, nghe nói ngươi gặp nạn, chủ động tới cứu, nên được lễ kính. Tần Mục bất đắc dĩ, đành phải hướng Bạch Cử Nhi đường đường chính chính hành tiền bối chi lễ. Duyên Khang Quốc Sư vẫn cảm thấy Tần Mục lần đầu chào hay là lễ nhẹ. Bạch Cử Nhi vội vàng nói, không cần khách khí, ta đối với lễ pháp không thế nào coi trọng. Văn Thiên các gặp ta cũng là không nhiều hành lễ, tiền bối xứng đáng. Duyên Khang Quốc Sư nghiêm túc nói, lão sư gặp tiền bối cũng nhất định phải trao. Ngọc Thần Tử bay tới, chậm dần tốc độ rơi vào Nguyệt Cung trước, kinh ngạc nhìn Bạch Cử Nhi, vừa nghi ngờ quan sát trong Nguyệt Cung. Tần Mục ho khan một cái, nói, Ngọc Thần Tử, Thanh Vân Thiên bên kia nói thế nào? Thiên đình phải chăng còn đang điều tra thiên đình sứ giả nguyên nhân cái chết? Phải chăng còn muốn rèn đúc thiên đồ mới? Ngọc Thần Tử thu hồi ánh mắt, đè xuống nghi ngờ trong lòng, nói, thiên đình hoàn toàn chính xác lại phái xuống thần bộ doanh cao thủ đến điều tra thiên đình sứ giả. Tử vong sự tình, Địa Long đã bị tóm, áp lên thiên đình trảm thần đài. Tần Mục giật mình trong lòng, thiên đình thần bộ doanh lại có thể bắt Địa Long cao thủ. Còn Địa Long kia, chỉ sợ có thể so với Ngọc Kinh, Lăng Tiêu cảnh giới cường giả, vậy mà cũng bị thần bộ doanh bắt, áp vinh trảm thần đài nhận lấy cái chết. Thần bộ doanh thần chỉ là thế nào hạ giới? Tần Mục hỏi, nghe nói thần bộ doanh có đặc biệt bảo vật, có thể xuyên thẳng qua các giới, đuổi bắt đào phạm. Ngọc Thần Tử nói, có người từng thấy món bảo vật kia, giống như là Tam Túc Kim Ô. Thần bộ doanh chính là ngồi ở phía trên đi các giới tra án phá án. Tam Túc Kim Ô, chẳng lẽ là Đại Nhật Tinh Quân nhục thân? Tần Mục giật mình, Đại Nhật Tinh Quân nguyên bản là Chu Thiên Tinh Đấu Chính Thần đứng đầu, trưởng quản Thiên La Địa Võng, thống soái thiên đình Chu Thiên Tinh Đấu đại quân, giám sát chư thiên, quyền thế cực lớn. Chẳng lẽ Đại Nhật Tinh Quân sau khi chết, nhục thân bị luyện thành bảo vật đưa đến thần bộ doanh rồi? Ngọc Thần Tử tiếp tục nói, thiên đình lại phái xuống người đến giám sát luyện chế thiên đồ mới. Thanh Vân Thiên phụ trách thiết kế thiên đồ, mà luyện chế thì là giao cho Doanh Tạo Thiên. Tần Mục nhíu mày, Doanh Tạo Thiên là? Ngọc Thần Tử nói, khai vật, Doanh Tạo là thiên đình dưới trướng phụ trách luyện khí luyện bảo hai đại chư thiên. Bên trong chư thần tinh luyện kim loại bảo vật, cùng khai hoàng thời đại thiên công thần tộc có chút nguồn gốc. Cùng loại duyên khang thiên công đường, thiên đồ mới khẳng định sẽ được luyện chế đi ra, thay thế thiên đồ cũ, không cách nào tránh khỏi. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Doanh Tạo Thiên, khai vật thiên thực lực như thế nào? Hai đại chư thiên này danh xưng chiến tranh chư thiên, bị đánh tạo thành cỗ máy chiến tranh. Năm đó khai hoàng Thái Minh Thiên là thiên công thần tộc nơi ở. Nhưng cùng hai đại chư thiên này so sánh, vẫn là phải kém một bậc. Muốn phá hủy hai tòa chư thiên này, trăm vạn thần ma tăng thêm đế tòa, đều chưa hẳn có thể cầm xuống. Ngọc Thần Tử nói, ta Thanh Vân Thiên thường xuyên trợ giúp hai đại chiến tranh chư thiên này thiết kế trọng bảo. Trải qua trăm vạn năm phát triển, hai đại chư thiên này chỉ sợ có thể sống tới, biến thành uy năng đáng sợ không gì sánh được diệt thế thần khí. Tần Mục bọn người líu lưỡi, thiên đình võ lực quá kinh khủng. Đế Thích Thiên Vương Phật là khai hoàng thiên công, chiến tranh thiên vương, chỉ là chỉ bằng vào hắn chưa hẳn có thể chui vào Doanh Tạo Thiên, phá hư thiên đồ mới. Tần Mục không khỏi sầu muộn, thầm nghĩ, thiên đồ mới chế tạo ra, trải tại trên bầu trời. Duyên Khang liền xong, Duyên Khang quốc sư đột nhiên nói, thiên đồ mới bị chế tạo ra, lo lắng nhất không phải Duyên Khang, mà là cái địa mẫu nguyên quân cùng đại hắc thiên loại hình nguyên đô cường giả. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng gật đầu, trừ phi địa mẫu nguyên quân, đại hắc thiên bọn người đầu hàng hoặc là tử vong, thiên đồ mới này mới có thể bị treo ở trên bầu trời. Duyên Khang quốc sư cười nói, bởi vậy chúng ta không cần lo lắng thiên đồ mới, còn thiên đồ cũ này cũng có thể là Duyên Khang sử dụng, chỉ là không có cường giả trấn thủ món bảo vật này. Bạch Cử Nhi cười nói, ta không quen hạ giới náo nhiệt, dự định lưu tại trong thiên đồ Nguyệt Cung. Duyên Khang quốc sư vội vàng bái tạ. Tần Mục thần thái chân thành nói, ta muốn hướng Thượng Hoàng kiếm thần lĩnh giáo trên kiếm pháp một chút nan đề, không biết có thể. Bạch Cử Nhi rất là nghiêm túc, lĩnh giáo không dám nhận, giáo chủ có thể lưu tại nơi này mấy ngày, chúng ta giao lưu mấy ngày. Tần Mục đại hỉ, đi theo nàng đi vào trong Nguyệt Cung. Duyên Khang quốc sư cùng Ngọc Thần Tử đưa mắt nhìn hai người đi vào Nguyệt Cung, đã thấy Tần Mục dự định dắt tay Thượng Hoàng kiếm thần, lại bị Bạch Cử Nhi vỗ một cái, đem hắn tay đánh mở. Hai người hai mặt nhìn nhau, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.